Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, thu hoạch được suy nắp. Cái thứ ba Pokemon, từng cái có hơn 10 ngày suy nắp bảo bảo, mặc dù rất có tiềm lực, nhưng là Prise từ đâu tới lòng tin có thể tại Thiên Vương khiêu chiến thi đấu bên trên thắng được. Những cái kia đi theo Thiên Vương tu hành rất nhiều năm Thiên Vương đệ tử. Prise đem một khối Nevermel ai một khối không thay đổi đá tròn một bản sổ tay giao cho Ken trên. Tay, cái này sông băng thác nước thích hợp nhất tu hành. Gần 2 tháng ta rất chờ mong ngươi có thể đem suy nắp bồi dưỡng đến cái gì trình độ. Prise nói, ra, suy nắp dù sao mới vừa mới ra đời. 2 tháng thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Prise cười ha ha một tiếng. Chỉ là chút Thiên Vương tiêu chuẩn đệ tử mà thôi. Thực lực của ta cũng không phải những cái kia Thiên Vương có thể so. Với lại con này suy nắp, từ vẫn là một quả trứng thời điểm ta liền đặt ở khối này xe trượt tuyết bên trên. Xe trượt tuyết bên trên Nevermel ai bên trong hàn khí cơ hồ đều bị nó hút sạch. Tùy tiện run lắc một cái độ ấm thân thể liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Bão tuyết mưa đá sẽ như kỳ mà tới. Năng lực như vậy tăng thêm tài hoa của ngươi còn sợ không đối phó được một cái nho nhỏ Thiên Vương. Đệ tử, Prise thật đúng là tự tin. Mình thế mà không lời nào để nói. Như vậy những này là... Ken nhìn lấy vật trong tay nói ra. Đều là vật hữu dụng. Cái này một khối Nevermel ai là ta nắm Lorelei phụ thân vì ta khai thác ngàn năm hàn băng. So với phổ thông Nevermel ai, khối lượng tuyệt đối tại gấp trăm lần phía trên. Dạng này một khối ngàn năm hàn băng mỗi ngày sau khi ăn xong cho suy nắp liếm một cái. Thẳng đến toàn bộ bị nó liếm hết, coi như toàn bộ hấp thu khối này ngàn năm hàn băng lực lượng. Hấp thu ngàn năm hàn băng lực lượng về sau hệ ai kỹ năng uy lực còn có đối hệ ai cảm giác lực sẽ nâng cao một bước. Ken gật gật đầu tử tế nghe lấy Prise giảng dài. Những này rất trọng yếu. Vì thực lực tăng lên. Vì càng thêm cường đại. Nhất định phải học tập thật giỏi lĩnh ngộ. Như vậy cái này không thay đổi đá tròn là. Ken hỏi. Prise thở dài một hơi nói ra. Ngươi cho là ta suy nắp không tiến hóa nguyên nhân là cái gì? Ken dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn qua Prise. Không phải là bởi vì ngươi cái kia Pilot Swai sao? Cái kia là một mặt nguyên nhân. Sự thực là suy nắp nếu như trong thân thể hệ ai năng lượng dùng cho tiến hóa. Mặc dù lực lượng cái gì sẽ có tăng cường, nhưng là liền sẽ không có dư thừa hệ ai năng lượng đến tùy thời tùy chỗ chế tạo heo. Thì tương đương với thiếu một cái đặc tính. Được không bù mất a? Prise lắc đầu nói ra. Ken cũng là một trận tiếc hận, vậy thì thật là đáng tiếc, chẳng phải là suy nắp chỉ có thể duy trì dạng này hình thái. Từ bỏ lực lượng mà truy cầu một cái đặc tính, đối với Ken loại này khát vọng theo đuổi lực lượng người thật sự mà nói là quá thống khổ. Cũng không hẳn vậy, Prise lời nói để Ken tựa hồ thấy được hy vọng, ta lúc còn trẻ cái kia Pilot Swai liền là tiến hóa. Cũng có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo heo. Đó là bởi vì ta bắc cực địa khu khai thác một khối vạn năm hàn băng. Vạn năm hàn băng lực lượng so trên tay ngươi khối này ngàn năm hàn băng lại không biết tốt hơn chỗ. Nào, liếm ăn vạn năm hàn băng sau Pilot Swai thể lực hệ ai năng lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Có đầy đủ hệ ai năng lượng ngoài tràn đến chế tạo heo. Chỉ tiếc cái kia Pilot Swai vứt bỏ ta mà đi. Về sau ta cũng thử các loại biện pháp muốn lại làm một khối vạn năm hàn băng. Đáng tiếc loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên ta con này suy nắp chỉ có thể duy trì dạng này. Prise thở dài một cái. Xem ra hắn về sau không còn có đụng phải vạn năm hàn băng. Vạn năm hàn băng. Ken nghe được nhất tin tức hữu dụng. Mình không đang từ xe nần mộ cung mang lên một khối vạn năm hàn băng a. Bất quá ngươi con này suy nắp hẳn là tiến hóa thành Pyloswai không có vấn đề. Grise nói ra, Gen hai mắt tỏa sáng. Cái này là vì sao? Bởi vì ta cải tiến suy nạp bồi dưỡng phương pháp, để nó theo trứng bắt đầu ngay tại hàn băng trên giường hấp thu những cái kia Nevermelt ai hàn khí. Tại trứng giai đoạn hấp thu hàn khí tốc độ nhanh nhất. Mà con này suy nạp tại trứng giai đoạn hấp thu hàn khí quá trình chưa hề đình chỉ qua. Lại thêm liếm ăn xong cái này mai ngàn năm hàn băng. Tiến hóa thành Pyloswai cũng đầy đủ để nó duy trì heo. Chỉ bất quá muốn tiến hóa thành ma mấu xoay liền không khả năng. Nhất định phải hai khối vạn năm hàn băng mới được. Grise biểu thị trên đời này đều khó có khả năng. Lại xuất hiện hai khối vạn năm hàn băng dáng vẻ. Hai khối vạn năm hàn băng. Ghen tại thì thầm trong lòng. Hiện tại mình chỉ có một khối. Còn có một khối nên như thế nào đi tìm đâu. Grise có thiên vương quyền lực. Lorelai là mở lần Nevermelt ai thế ra cũng không có cách nào lại là một khối vạn năm hàn băng. Mình liền càng thêm không có khả năng có năng lực như vậy. Chẳng lẽ lại chỉ có thể vào hóa đến Pyloswai hình thái? Hay là giao cho vận mệnh an bài? Mình nhưng từ không tin tưởng vận mệnh. Như vậy còn có một khối vạn năm hàn băng nên từ chỗ nào mà đến đâu? Grise cái kia Pyloswai. Có lẽ sẽ có manh mối. Mình trước kia một cái rất buồn bực. Một cái Pyloswai mấy chục năm tại vách núi đáy cốc không ăn không uống thế mà còn có thể hoàn hảo. Không chút tổn hại sống sót. Nhất định là mượn vạn năm hàn băng lực lượng. Đem chính mình đóng băng đồng thời cũng phòng ngừa thể lực sói mòn. Grise thiên vương ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi nói. Nói thí dụ như Prise ngài lúc tuổi còn trẻ cái kia Pyloswai phản bội ngài, nhưng là nó hút ăn vạn năm hàn băng a, chẳng phải là giày xéo đồ tốt như vậy. Ken nói bóng nói gió nói, sẽ không, vạn năm hàn băng là băng chi tinh hoa, coi như bị hút ăn cũng là lấy một cỗ dòng nước lạnh hình thái tại thể nội du tẩu. Chỉ cần dùng quỷ hỏa luyện hóa cái kia Pyloswai thân thể. Cỗ này dòng nước lạnh liền sẽ bị bước đi ra. Này cũng đã giảm bớt đi liếm ăn quá trình. Trực tiếp hấp thu chính là. Ken lộ ra một vòng mỉm cười. Quỷ hỏa sao? Vừa vặn Hunter có thể học tập. Xem ra chính mình là cần phải đi mua một chương kỹ năng đĩa CD. Chỉ bất quá ta từ đó về sau không còn có gặp qua cái kia Pyloswai. Vạn năm hàn băng cũng liền đã mất đi manh mối. Kinh nghiệm của ta giáo huấn vẫn là đáng giá học tập của ngươi. Cùng Pokemon nhất định phải bảo trì khoảng cách nhất định, nên cho uy nghiêm nhất định phải cho. Ta đưa cho ngươi cái kia vốn là suy nắp bồi dưỡng sổ tay ngươi nhất định phải theo phương pháp phía. Trên tiến hành bồi dưỡng, Grise nói xong Ken nhìn một chút sổ tay. Đúng là suy nắp bồi dưỡng sổ tay. Xem ra Prise vẫn là không có muốn đem toàn bộ bản sự giao cho mình a. Theo tự mình biết suy nắp chỉ có thể coi là Prise thứ hai chủ lực. Mạnh nhất là một cái Delibird. Sợ rằng muốn đạt được Prise chân truyền còn có hao chút công phu. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Sông băng thác nước bên ngoài cách đó không xa có một cái nhà gỗ nhỏ. Hôm nay Sima sẽ cho ngươi đem chăn mền còn có một số đồ dùng hàng ngày toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Hai tháng này ngươi liền ở cái kia nhà gỗ nhỏ. Suy nắp nhất định phải ở tại sông băng thác nước bên trong. Bồi dưỡng phương pháp liền lấy tay xác làm chuẩn. Bồi luyện đối tượng cũng có một chút dã ngoại Pokemon ở chỗ này. Hai tháng này phải tất yếu ở chỗ này bế quan đặc huấn. Đồ ăn Sima mỗi ngày đều sẽ đưa tới cho ngươi không cần lo lắng. Ta không thể ở chỗ này chờ lâu. Nhất định phải lập tức về liên minh. Hai tháng sau ta tới đón ngươi. Grise nói xong cùng Ken hai người rời đi sông băng thác nước. Hướng Mahogany đạo quán phương hướng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.